Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 355-354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tòa soạn báo đi lên quỹ đạo, ta ngược lại thật ra quản không quá nhiều. Nếu ngươi đối quảng cáo có hứng thú, hoàn toàn có thể đi tìm lão Lê Đàm. Ta tin tưởng hắn là thật chuyên nghiệp. Đường Kiều không tính dễ dàng tin tưởng người khác. Bất quá nàng tin tưởng bản thân thân cậu. Thẩm Thanh Ngôn chi sáng quắc cho rằng Lê Lãng Nịnh có thể tin. Đường Kiều cũng sẽ tin Lê Lãng Nịnh. Hơn nữa, tuy rằng Lê Lãng Nịnh là chủ biên, phó chủ biên cùng tài vụ lại là hoàn toàn phân tán khai. Giữa bọn họ cho nhau trong lúc đó kỳ thực cũng có một giám sát tác dụng. Nàng nói, ngươi trực tiếp cùng lão Lê Đàm là có thể. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn của chúng ta màu trang bản Nga. Ta nghĩ ngươi cũng nhìn ra được đến. Quảng cáo hiệu quả là tốt lắm. Đoan Mộc Cảnh Dục nở nụ cười. Hắn nói, ai không là, nói như thế nào chúng ta quan hệ cũng như vậy chặt chẽ. Ngươi bao nhiêu cấp điểm ưu đãi a? Đường Kiều đạp Đoan Mộc Cảnh Dục một cước, kêu gào nói, ngươi có mặt sao? Ai quan hệ với ngươi chặt chẽ a? Có bản lĩnh ngươi đi Cố Đình Quân trước mặt nói này nói a, người này này không là bại hoại của nàng thanh danh sao? Nếu là ngoại nhân nghe xong, phải là như thế nào tưởng nàng? Tuy rằng nàng không là thật để ý này, nhưng là bao nhiêu tóm lại muốn bận tâm một điểm Cố Đình Quân thể diện đi. Nàng nghĩ nghĩ, lại đạp một cước, như vậy sẽ không nói. Khẳng định không cho ngươi gì ưu đãi. Đoan Mộc Cảnh Dục, giảng thực, cái cô gái này có người muốn. Thật không dễ dàng, dù sao, ai muốn cưới như vậy mạnh mẽ muội tử a, Cố Đình Quân người này nhưng là có chút ý tứ. Vậy mà còn có thể kiên trì chấp nhất dứt khoát. Nháo gì đâu, ca ca, ngươi mộc thật tinh mắt a. Bất quá giờ phút này Đoan Mộc Cảnh Dục nhưng là không nói cái gì. Hắn mỉm cười một chút, nói, chúng ta đây thảo luận thứ hai ba. Đường Kiều, không có thứ hai ba. Ngươi đợt thứ nhất khiến cho ta không vui. Còn có cái gì thứ hai ba? Đoan Mộc Cảnh Dục nghiêm cẩn nói. Ai, đừng a, nói thật. Kỳ thực lần này sớm như vậy đi lại là muốn cùng ngươi nói chuyện chút các ngươi nghe thấy hương son bột nước. Không biết ngươi có hứng thú hay không tiêu hướng phương Bắc. Đường Kiều trầm mặc một chút. Nói, các ngươi có hứng thú. Đoan Mộc Cảnh Dục gật đầu. Nói, đúng, nghe thấy hương các ngươi cũng không tưởng chỉ tại địa phương tiêu thụ đi. Đạo lý tự nhiên là như vậy một cái đạo lý. Nhưng là Đường Kiều chỉ có một nhà xưởng. Các nàng hiện tại chống đỡ bản thân ba cái cửa hàng cũng đã cần hàng ngày tăng ca. Nếu là lại phân tiêu đến cái khác địa phương, như vậy thật rõ ràng bọn họ là muốn gia tăng nhà xưởng cùng nhân thủ. Đường Kiều mỉm cười, nói, chuyện này nhi ta không thể làm chủ. Ta nghĩ ngươi cũng nên biết, chúng ta nhà xưởng có Cố Đình Quân công ty cổ phần. Ta không có khả năng bản thân đến làm quyết định này. Đoan Mộc Cảnh Dục nói. Không phải nói ngươi chiếm đại đầu sao? Hắn lại là ngươi nam nhân. Ngươi không thể làm chủ sao? Đường Kiều suy một tiếng. Nói. Ngươi có phải không phải đầu óc hư rớt a? Của ta nam nhân muốn ta làm chủ sao? Ngươi lại biết của chúng ta cổ phần khống chế tỷ lệ sao? Nàng chạc chạc Đoan Mộc Cảnh Dục đầu. Nói, ngươi nếu làm không rõ ràng ngoạn pháp, trở về hỏi một chút ngươi cái kia hồ ly giống nhau tiểu thúc. Không cần ở ta chỗ này điệu vòng cổ, dọa người. Đường Kiều kỳ thực ở Cáp Nhĩ Tân đãi lâu, đã thói quen không đem Thượng Hải nói. Nhưng nhìn đến này ngu xuẩn đầu óc quả thực không dùng tốt. Trực tiếp liền mang theo giọng nói quê hương. Đoan Mộc Tử bị của nàng khẩu âm chọc cho bật cười. Nàng nhẹ giọng nói, Đường tỷ tỷ, ngươi đừng cùng ca ca ta loại này kiến thức. Chuyện này đương nhiên phải lo lắng. Nơi nào là đơn giản như vậy có thể đáp ứng. Đường Kiều gật đầu, cũng không phải là sao. Đoan Mộc Cảnh Dục buồn bã. Ta đến đây một chuyến. Một chuyện nhi cũng không hoàn thành. Đường Kiều lắc đầu, nói, cũng không phải a, tối thiểu, ngươi còn tặng ta lễ vật. Đoan Mộc Cảnh Dục đến cùng là bị Đường Kiều dỗ đi rồi. Mắt thấy nàng rời đi, Đường Kiều cấp Cố Đình Quân gọi điện thoại. Nàng đặc biệt đánh Cố Đình Quân lầu 2 đường dây riêng. Cố Đình Quân nhưng là mang theo vài phần ý cười. Hắn nói, chẳng qua là như vậy một lát, ngươi liền chờ không kịp muốn gặp ta. Đường Kiều lập tức mặt đỏ, cả giận nói, nhân ra là muốn nói chuyện đứng đắn nhi, ngươi người này đến cùng có hay không phổ a? Cố Đình Quân nói, Đoan Mộc Cảnh Dục muốn làm gì? Đã Đường Kiều hy vọng hắn đáng tin một điểm, hắn tự nhiên liền muốn biểu hiện tốt chút. Quả nhiên, Đường Kiều đơn giản đem sự tình nói một chút. Lại nói, ngươi thấy không biết là, nhà bọn họ là lạ. Cố Đình Quân trầm mặc một chút, nói, ta ngược lại thật ra lo lắng Đoan Mộc ý không có hảo ý, nếu Đoan Mộc Cảnh Dục lại cùng ngươi đàm chuyện này nhi. Ngươi trực tiếp cự tuyệt, nói ta không đồng ý, Đường Kiều cảm khái. Có tiền không kiếm, ta thật đau lòng a, Cố Đình Quân. Có bao nhiêu đau? Đường Kiều sờ sờ bản thân ngực, nói, giống như cũng không phải rất đau. Cố Đình Quân cười nói, Phụng Thiên thuốc phiện sống buôn lậu, Đoan Mộc gia chiếm đại đầu, nhà bọn họ có thể lấy đến chiêu dương thương xã hóa. Trên sinh ý tận lực không muốn cùng hắn nhóm ra lây dính một điểm quan hệ, miễn cho rước lấy phiền toái. Hắn tuy rằng mang theo ý cười, nhưng là nói lại thập phần nghiêm trọng. Đường Kiều cảm khái, một khi đã như vậy, ngươi lúc trước lại cùng Đoan Mộc gia hợp tác. Cố Đình Quân chậm rãi nói, Đoan Mộc gia cũng không đều là nhìn không được quang sinh ý, luôn có bình thường. Hơn nữa, Đoan Mộc Cảnh Dục biết đến cũng là có hạn. Hắn có thể đàm sinh ý, tất nhiên là không có vấn đề. Đường Kiều cười lạnh một tiếng, nói, hắn sẽ không có thể phẫn chư ăn lão hổ. Cố Đình Quân ý vị thâm trường, ngươi nói này nói thời điểm cũng muốn lo lắng một chút của hắn chỉ số thông minh. Ngươi nói Đoan Mộc tử đều so với hắn đáng tin một ít. Đường Kiều, không thể nào phản bác a, được rồi. Hảo hảo nghỉ ngơi, chuẩn bị đính hôn sự tình. Giữ, tóm lại không trọng yếu. Còn đừng nói, Cố Đình Quân nói không trọng yếu, liền thật sự không trọng yếu. Đoan Mộc Cảnh Dục vậy mà không có tìm Đường Kiều lại nói chuyện nhiều chuyện này nhi. Phảng phất lặng yên không một tiếng động liền đã xong. Đường Kiều bản thân đều có điểm ma huyễn, cảm thấy ngày đó có phải không phải chính nàng nằm mơ. Bất quá lại suy nghĩ một chút, đại khái cũng không có khả năng nằm mơ. Mắt thấy bất quá thừa vài ngày liền muốn đính hôn, Đường Kiều nhưng là càng có chút đần độn đứng lên. Ngược lại không phải là nói đính hôn tiền khẩn trương, chính là cảm thấy có thể gả cho Cố Đình Quân. Cảm giác này vẫn là rất kỳ quái. Nếu là kiếp trước, nàng nơi nào nghĩ đến được bản thân còn có cơ hội như vậy đâu. Đường Kiều cũng từng tưởng, bản thân kiếp trước đến cùng có thích hay không Cố Đình Quân. Càng nghĩ, cũng không có gì càng nhiều hơn ý tưởng. Bởi vì nàng đột nhiên liền phát hiện, bản thân kỳ thực chính là một người bình thường. Người thường liền là như thế này. Cũng không thể hoàn toàn nói thế nào, là khẳng định hội theo thời gian biến hóa mà biến hóa. A u, ngươi làm gì đâu? Đường Kiều ngồi ở trên ban công ngẩn người. Hồi tưởng 2 năm, nhưng là sinh ra một dòng dường như đã có mấy đời cảm giác. Đường Kiều quay đầu nhìn đến Thẩm Liên Y vào cửa, cười nói, không có chuyện gì, xem Tịch Dương đâu. Thẩm Liên Y nói, ngươi tới. Ta hôm nay lại mua mấy cái quần áo. Ngươi xem có thích hay không? Đường Kiều nũng nịu trở về hảo. Thẩm Liên Y là rất đau Đường Kiều. Trong ngày thường mua này nọ liền chưa bao giờ mềm lòng. Hiện tại càng là nhiều thật. Đường Kiều thử một vòng, đã sinh ra một chút hãn ti nhi. Thẩm Liên Y lại nói, dưới lầu nhịn đường phèn tuyết lê. Ngươi đi xuống uống một chút. Đường Kiều ai một tiếng, Nói hảo, đúng Phùng Thẩm Thanh trở về. Đường Kiều Mang cười nói. Cậu hôm nay trở về nhưng là sớm. Thẩm Thanh gật đầu. Ta thu thập một chút đi bệnh viện. Đoan Mộc Ý lại nằm viện. Ta cuối cùng là không tốt không nhìn tới xem. Đường Kiều đối Đoan Mộc Ý cũng không có nhiều lắm hảo cảm. Tuy rằng người này thoạt nhìn hiền lành. Nhưng là có chút nhân cho dù là hiền lành cũng không hữu dụng. Như là thất gia bất hòa thiện sao. Nhưng là người người còn đều cảm thấy người này không dễ chọc. Đường Kiều nở nụ cười. Hỏi, hắn không có chuyện gì đi. Thẩm Thanh nói, cũng không tốt lắm. Hắn đến Thượng Hải sau liền nằm viện. Này mới ra viện, nhân lại không thoải mái. Như vậy thân thể, hảo được đến nơi nào? Bất quá hắn lại nói, người cũng không phải dùng đi qua thăm. Dù sao các ngươi lại không quen thuộc. Đường Kiều gật đầu nhu thuận nói hảo. Hết thảy đều nghe Thẩm Thanh. Bất quá Đường Kiều nhưng là cảm khái. Đoan Mộc Cảnh Dục không lại đề sinh ý chuyện là không phải là bởi vì căn bản không có thời gian nhắc lên. Dù sao Đoan Mộc Ý nằm viện. Chủ trì đại cục nhân lại là không có. Thẩm Gia Sanh cữu hai người đang ở thảo luận Đoan Mộc Ý. Mà lúc này Đoan Mộc Ý nằm ở trên giường bệnh xem trên tay thư. Nói, ta cho ngươi xử lý sự tình. Ngươi xử lý thế nào? Đoan Mộc Cảnh Dục có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là nói. Ta xem Đường Kiều không đồng ý. Đoan Mộc Ý suy cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đoan Mộc Cảnh Dục. Hắn nói, nàng không đồng ý, ngươi liền tha đến bây giờ. Đoan Mộc Cảnh Dục không ngôn ngữ. Như vậy một điểm việc nhỏ nhi ngươi đều xử lý không tốt. Ngươi làm cho ta thế nào yên tâm đem Đoan Mộc gia giao cho ngươi. Đoan Mộc Ý hơi hơi nhíu mày. Khóe miệng mang theo một chút cười lạnh. Đoan Mộc Cảnh Dục nói nhỏ. Chúng ta kỳ thực thật sự không cần như vậy đi. Nếu như muốn tiêu thụ son bột nước, hoàn toàn có thể bán nhập khẩu hóa. Đường Kiều bọn họ nhà mình hóa cũng không đủ tiêu. Mà bán phối phương lại càng thêm không có khả năng. Cho nên ta ngược lại thật ra cảm thấy. Người không cần cảm thấy. Chuyện này nhi, chờ ta thân thể tốt xử lý. Người không cần nhiều quản. Đoan Mộc Ý bất động thanh sắc. Ta luôn cảm thấy Đường Kiều thoại lý hữu thoại. Cố Đình Quân công ty cổ phần hẳn là rất cao. Hắn nghiêm cẩn, thật sự, ngươi tin ta, lại nói, Cố Đình Quân đối chúng ta 10 phần phòng bị. Hắn không sẽ nguyện ý cùng chúng ta làm buôn bán. Kỳ thực cũng không phải không đồng ý, bọn họ kỳ thực cũng không phải là không có sinh ý. Chính là tóm lại là cảm thấy, người này tâm tư thâm trầm. Đoan Mộc Ý không muốn cùng hắn nhiều lời. Hỏi mặt khác nhất cọc chuyện này. Ta cho ngươi điều tra mặt khác một sự kiện nhi. Ngươi xử lý như thế nào? Nói lên bát quái. Đoan Mộc Cảnh Dục là rất có tinh thần. Hắn cười nói. Còn đừng nói. Rất phấn khích. Đoan Mộc Ý buông trong tay gì đó. Gằn từng tiếng. Nghiêm cẩn nói. Về sau có chuyện gì? Có rồi kết quả mau chóng nói với ta. Ta không muốn nghe ngươi cọ sát. Đoan Mộc Cảnh Dục bị khiển trách cũng không giận hòa. Cười tủm tỉm nói. Ai, ta biết đến. Hắn bổ sung thêm. Lần trước đưa ngươi tới bệnh viện tiểu cô nương kêu Lê Vân Triều. Nàng phụ thân là hỗ thượng nổi danh học giả. Mẫu thân là thị phủ công tác Chu Oánh. Chu Oánh cùng Đường Chí Song là đồng sự. Đại khái là vì vậy. Nàng cùng Đường Kiều lén quan hệ không sai. Nàng thật thông minh. Thiên tư thông minh, lấy rất tốt thành tích khảo vào đại học. Cùng Đường Kiều không là một cái trường học. Bất quá hai người quan hệ cá nhân tốt lắm. Nàng tính cách cũng rất không sai. Bất quá không có bạn trai. Bọn họ trường học không hề thiếu giọng nam đều theo đuổi quá nàng. Bất quá Lê Vân Triều tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú. Ta cẩn thận điều tra một chút. Ngươi đoán ta điều tra đến cái gì chuyện thú vị. Hắn bán một cái tiểu cái nút, mắt thấy Đoan Mộc Ý sắc mặt không tốt, chạy nhanh đã nói, là Thẩm Thanh, ngươi không biết, này tiểu cô nương thưởng thức có vấn đề, Nàng không thích bản thân này tuổi trẻ xuất khí nam đồng học. Thích Thẩm Thanh, Đoan Mộc ý vị thâm trường nhướng mày. Nói, Thẩm Thanh, Đoan Mộc cảnh dục gật đầu. Cũng không phải là a, thấy quỷ. Người nói nàng cái gì thưởng thức a, bất quá tiểu thúc thúc làm sao ngươi sẽ coi trọng nàng. Chẳng lẽ nàng cứu ngươi một lần, ngươi liền bỗng chốc đối nàng nhất kiến trung tình. Ngươi này nhất kiến trung tình không khỏi cũng quá qua loa thôi. Đoan Mộc ý đang muốn nói chuyện, nghe được tiếng đập cửa. Hắn xử một cái ánh mắt, Đoan Mộc cảnh dục nhắm lại miệng. Mọi người là không khỏi nhắc tới. Người tới dĩ nhiên là Thẩm Thanh. Thẩm Thanh tựa hồ cũng không có nghe được vừa rồi hết thảy. Chính là nói, nghe nói ngươi bị bệnh, quá đến xem. Đoan Mộc ý vị thâm trường cười, lắc đầu nói, nhưng là hoàn hảo, không chết được, bất quá đều là bệnh cũ. Lập tức còn nói, đính hôn chuẩn bị như thế nào? Nhắc tới việc này, Thẩm Thanh nhu hòa vài phần, nói, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ của nàng đính hôn yến. Ngươi nhưng là cũng muốn sớm đi hảo đứng lên. Đoan Mộc ý trở về hảo. Hai người như vậy ngươi tới ta đi tán gẫu đứng lên. Đoan Mộc cảnh dục xem chừng 1m9. Xem so với chính mình còn không giống người tốt Thẩm Thanh. Lại cảm khái. Hiện tại tiểu cô nương. Ánh mắt đều hảo có vấn đề a. Hắn như vậy anh minh thần võ không ai thích. Ngược lại là Thẩm Thanh như vậy không giống người tốt có kia ra thế hảo dung mạo hảo lại có tài hoa tiểu cô nương ái mộ. Này không là gặp quỷ sao? Đoan Mộc cảnh dục lung tung nghĩ. Mà lúc này Lê Vân Triều vừa đến Thẩm Trạch. Nàng không ngừng đánh hắt xì. Đường Kiều nghi hoặc hỏi nàng. Ngươi làm sao a? Lê Vân Triều xoa xoa cái mũi của mình. Lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Nàng nở nụ cười, nói, thế nào, ngươi rốt cục bắt đầu khẩn trương thôi. Đường Kiều lắc đầu, cũng không tính khẩn trương đi. Nàng khu bắt tay vào làm chung gì đó. Suy nghĩ nửa ngày, nói, ngươi nói, đính hôn sau có phải không phải rất nhanh sẽ muốn kết hôn a? Nhưng là, ta căn bản là không có chuẩn bị tâm lý thật tốt a, dựa theo hỗ thượng quy củ. Thông thường đính hôn nửa năm đến một năm trong lúc đó liền muốn thành hôn. Đường Kiều nguyên bản không biết là, dù sao Cố Đình Quân cũng không đề cập qua, nhưng là hiện tại bỗng nhiên liền cảm thấy, giống như đều quá nhanh đâu. Lê Vân Triều một bộ nghiêm trang cười, nói, mặc kệ này quy củ a, dù sao quy củ, dừng một chút, cười, chính là dùng để đánh vỡ. Cách chương.